Những thứ ấy trông giống những cái kim xương, nhưng to và dài, bên trong trống rỗng, tất cả đựng trong một cái vò gốm cổ, bề mặt khắc toàn chữ cổ. Lão nông dân ấy kể là đào được thứ ấy dưới đất, trên có chữ giáp cốt. Đương nhiên lão không hiểu, nhưng khu vực quê lão người ta từng đào được rất nhiều cổ vật có giá trị. Lão cảm thấy có thể đem những cây kim xương nờ này về Bắc Kinh bán được một món tiền lớn. Hồi đó đám chúng tôi cũng có nhiều người nhìn thấy, nhưng vì là hàng giả nhiều quá nên không ai dám khẳng định là thật. Niên đại lại quá xa xưa, chưa ai nhìn thấy chúng lần nào, thậm chí chẳng rõ chúng là vật gì nữa. Nhưng rồi có hai người Nhật Bản lúc đó ưng mắt định mua tất, nào ngờ công an ập đến rồi tạm giữ cả người lẫn vật. Thì ra là ở quê lão có người nhìn thấy là lão đào được đồ cổ, ghen ăn tức ở nên mới tố ra, người ta truy về tận Bắc Kinh. Về sau nghe nói những vật là lão đào được gọi là cốt châm, hình cụ mà người đời thương dùng để đoạt hồn. Hiện nay chúng thuộc về nhà bảo tàng địa phương Hà Nam. Tuyền Béo đứng bên bổ sung, tôi còn nghe được rằng, với thời giá hiện nay, mỗi cái kim đoạt hồn ấy có thể đổi được một chiếc ô tô nhập khẩu. Hồi đó bọn tôi mắt kém, nếu không giờ đã bị ngồi nhà đá rồi. Sơ Ly Dương nói vậy thì, đoạt hồn tức là thứ cực hình trích cạn hết máu người. Tôi đã gỡ hết những lớp gấm trắng bọc xương cốt. Bên trong rành rành là một đôi chân người với lớp da khô quát tím nâu, bề mặt lộ chỗ những vết đen tròn lốm đốm, chắc những vết đen này là vị trí mạch máu bị chọc kim đoạt hồn. Tôi nói với Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, trích hết máu đâu đã xong, nghe nói người bị cực hình còn phải uống hỗn hợp tiết châu, bò, dê, gà, nhằm biến người ấy thành cương thi. Khi nào chúng ta làm rõ tất cả rồi, tốt nhất là đốt sạch hai cái chân này và cả cổ quan tài gỗ trong quách đồng nữa, để đề phòng xác biến. Đã xem kỹ ba phần thi thể, trong áo quan không còn thứ gì khác, chỉ cần đốt bỏ thi thể trong quách đồng xanh, và xác định trong áo quan chỉ có nửa người trên là hoàn toàn chứng tỏ phán đoán của chúng tôi là đúng, khỏi cần mở xem hai cổ quan tài còn lại trên mộ thất nữa. Tôi nói với Sơ Ly Dương, bây giờ tôi có thể nói chắc rằng, mộ Hiến Vương tuy có bố cục kỳ quái thật nhưng tầng dưới đã có ảnh cốt, vậy nơi này phải chia thành thiên môn, địa hộ để làm tiền đề cho hình thể rồng tiềm ẩn vươn lên sau này. Đây là một thủy mộ gồm 3 tầng đuôi tôm, thân cua và mắt cá vàng hợp thành. Vị trí thật sự của thi thể Hiến Vương nhất định phải trùng hợp với ảnh cốt trong mộc quách. Xác định được ảnh cốt rồi ta hoàn toàn toàn có thể trực tiếp tìm ra Hiến Vương thôi. Tôi sắp xếp đơn giản ngắn gọn. Sơ Ly Dương và Tuyền Béo ở lại một quách đốt hai cái xác, một là nhằm phá vỡ bố cục của ngôi mộ, hai là để tránh xảy ra chuyện xác biến, đương nhiên có thể lấy luôn cái gương đồng để sau này lỡ có lúc cần dùng đến. Còn tôi sẽ lên trên để tìm mắt cá vàng. Tôi đặc biệt dặn dò Sơ Ly Dương phải để mắt đến Tuyền Béo, phải châm lửa đốt áo quan trong quách đồng xanh đã rồi hãng gỡ cái gương đồng ra. Sơ Ly Dương gật đầu, rồi đưa phi hổ chảo cho tôi. Anh cũng nên cẩn thận, chớ có làm liều. Tôi bám đống gỗ mộc phương trèo trở lại gian mộ thất bên trên. 9 cây nến trường sinh xanh âm u vẫn chưa tắt. 3 cây nến thắp ở góc đông nam đang cháy bình thường. Ánh sáng tuy yếu nhưng vẫn làm cho tôi thấy yên tâm. Ngẩng lên nóc nhìn cây xà bằng đồng bị gãy. Khó nhận ra trên đó có không gian trống hay không. Chỉ lờ mờ thấy ở chỗ gãy có một mảng gì màu trắng. Đèn gắn trên mộ không đủ sáng. Tôi lấy đèn pin mắt sói ra soi mới nhìn rõ đó là một mảng nóc mộ làm bằng thạch anh trắng giống như bức tường ngoài của âm cung. Nó nằm đúng phía trên ảnh cốt. Nếu không biết bên trên có thể có một tầng mộ thất nữa chắc chắn không thể nhận ra dấu vết nhỏ này. Tôi dùng phi hổ chảo của Sơ Ly Dương đu lên đoạn còn lại của cây xà đồng bị gãy. Vất vả một hồi mới gạt sạch được các mảnh vụn che kín tảng đá trắng để lộ ra một lối vào hình bầu dục vừa dài vừa hẹp. Tôi bèn tháo găng tay rồi thò tay qua thăm dò, cảm giác luồng âm phong thổi qua giàn giạt, liền chiếu đèn pin vào, thấy khó mà xác định được độ cao của huyệt mộ bên trên. Quan sát sơ bộ, thấy hình như trên này là một cái hang to trống trải hình tròn, tựa như địa hình kiểu cái phễu ở hồ nước ngoài kia. Nhưng đây là hang nhân tạo, kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều, chiều rộng chỉ khoảng hơn chục mét, có một dốc đất chạy vòng quanh đi lên. Đèn pin không thể soi cao hơn, trên đó tối đen như mực. Tôi thầm nguyền rủa, thằng cha Hiến Vương này dù đã chết nhưng vẫn muốn đặt mình lên chỗ cao nhất của âm cung, ham hố quyền lực và tiên đạo đến thế là cùng. Tôi vẫn canh cánh lo cho bọn Tuyền Béo bên dưới, nên định được lối vào rồi liền đóng chốt buộc thừng, rồi trở xuống mặt sàn tầng giữa của mộ thất, thấy gian mộc quách dưới kia lập lòe ánh lửa, biết Tuyền Béo và Sơ Ly Dương cũng đã làm ổn thỏa. Lát sau, Tuyền Béo và Sơ Ly Dương trèo lên cầm theo cái gương đồng. Sau hộp ngọc ở hậu điện Thiên Cung, thì đây là chiến lợi phẩm thứ hai rất có giá trị. Vừa gặp lại tôi, Tuyền Béo nói ngay, cái xác trong quách đồng đúng là không có chân, người ta thay bằng chân đá. Cậu lên trên đó có phát hiện ra thứ gì đáng tiền không? Nhưng lúc này tôi đang ngây ra nhìn ánh lửa trong gian mộc quách nên nghe mà không hiểu cậu ta nói gì. Một lát sau mới định thần trở lại, cứ cảm thấy còn một việc quan trọng gì đó, nhưng không sao nhớ ra được. Thực ra chính tôi cũng không rõ mình có thể nhớ ra hay là không nghĩ đến. Càng nghĩ càng nhức đầu, thôi không nghĩ nữa vậy. Tôi quay người lại nói với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương. Phía trên tầng giữa của mộ thất là một cái hang to, trống, chắc chắn Hiến Vương nằm trên đó, ở vị trí tương ứng với ảnh cốt chiếu thẳng lên. Chẳng ai muốn nán lại lâu ở âm cung nơi người chết an nghỉ. Chúng tôi chia nhau bám thừng leo lên đỉnh mộ cao chừng 3 mét rồi chui vào cái hốc mà tôi đã khui ra được. Cái hang trống hình tròn rất cao, đứng đây nhìn không thấy đỉnh. Toàn bộ xung quanh là đá thạch anh màu trắng. Chuyện ma thổi đèn trên vách vẽ kín các bức họa màu. Phong cách pha trộn cả Hán và ngoại tộc xen lẫn phong cách tôn giáo, nét trang trọng vương giả và nét nhàn tản hư ảo của tiên đạo đều song song thể hiện ra. Đây là một phong cách hội họa chưa từng được lưu truyền ở đời, lại gần quan sát, thấy bố cục rất chặt chẽ, ý tưởng nghiêm cẩn, thực khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Từ những bích họa tuyệt mỹ này có thể suy ra tâm điểm của mộ Hiến Vương cách đây không xa nữa. Nhân vật trong bích họa đều là các thiên thần trợn mắt, kích cỡ như người bình thường, cúi đầu xuống dưới, hình như đang chăm chú nhìn người đến từ đáy hang. Con mắt đều được khảm ba lớp pha lê và đá màu, bắt ánh sáng lấp lóa. Chúng tôi vừa đi vừa xem, những ánh mắt trong bích họa dường như cũng dịch chuyển nhìn theo. Tuyền Béo bị các nhân vật trong tranh ấy nhìn đến rùng cả mình, bèn giơ sẻng công binh sọc bừa vào mấy con mắt đá pha lê. Nhưng bích họa quá lớn, có đến hàng trăm nhân vật, quét sao cho xuể, đành cố tránh không nhìn cho khỏi sinh lòng sợ hãi. Lòng tôi vẫn trộn rộn nghĩ đến đám lửa cháy hừng hực và những bức tượng đồng kỳ dị, nên không mấy chú ý đến các bức họa trong hang. Bước theo dốc vòng tròn đi lên một đoạn, bỗng sực nhớ ra, đó là câu chuyện cách đây chừng chục năm. Người ta có câu 10 năm như cái búng tay, bun ba khói lửa ngỡ ngày hôm qua. Tôi đã từng nhìn thấy tượng đồng mặc trang phục và tư thế kỳ dị như thế này, có điều họ hồi ở Khang Ba Thanh Phổ tuyết bay đầy trời dưới chân núi Côn Luân. Bao ý nghĩ cùng một lúc dồn dập tràn về, thế rồi chẳng rõ đã bước đến chỗ cao nhất trong hang từ lúc nào. Tôi đi trước Tuyền Béo và Sơ Ly Dương, rẽ sang một đoạn dốc. Trước mặt là một bức tường trắng chắn ngang, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đó vẽ một người phụ nữ, chắc hẳn là bà vợ Hiến Vương rồi. Tôi mới đoán như thế, thậm chí chưa nhìn rõ trang phục và nét mặt người phụ nữ trong tranh bỗng cảm thấy cổ tay mình bị ghìm lại như có vòng sắt khóa chặt. Tôi vội rụt tay lại, nhưng tay bị ghìm chặt quá không sao cửa quậy được, đau bút thấu xương. Cúi xuống nhìn liền thấy một bàn tay trắng trẻo trong bức tranh trước mặt đang thò ra nắm lấy cánh tay tôi. Chuyện ma thổi đèn, bàn tay năm ngón tay thon dài, trắng đến mức không gợn một tia máu nào, là tay phụ nữ nhưng sức mạnh thật ghê gớm. Lẽ nào trong bức tường này chôn xương cốt vợ Hiến Vương? Vì quá đau nên tôi không kịp ngẩng đầu nhìn bức bích họa trước mặt có biến đổi gì không, chỉ cố nhịn đau hít một hơi, tay kia dương khẩu máy chữ Chicago. Họng súng M1A1 chưa kịp dương lên, từ trong bức bích họa lại thò ra một bàn tay giá lạnh như chiếc kìm sắt bóp chặt cổ tôi. Tôi thấy khó thở, chân tay đều rã rời, tay phải không sao dương nổi khẩu súng máy lên. Tuyền Béo và Sơ Ly Dương chắc sẽ đến ngay thôi, nhưng e chỉ 2 giây nữa là tôi đã tiêu đời rồi. Cổ bị bóp chặt, đầu tôi buộc phải ngửa lên, chỉ thấy tường đá thạch anh trăng trắng chứ không nhìn được trước mặt là cái gì đang bóp nghẹt cổ mình. Bỗng có người vỗ mạnh vào vai, tôi kêu ối lên một tiếng, cổ tay và cổ đau như gãy lìa, nhưng bàn tay ghì bóp tôi đã biến mất như một bóng ma. Người vừa đứng sau vỗ vai tôi là Tuyền Béo, cậu ta nói, Tư lệnh Nhất vừa làm dáng đẹp nhỉ, ngẩng đầu ưỡn ngực, trông giống tư thế cán bộ cách mạng thúc đẩy sản xuất thời kỳ đại nhảy vọt ngày trước ra phết đấy. Sơ Ly Dương cũng đã bước đến, thấy tình hình ấy, cũng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tôi sờ lên cổ, ngẩn ngơ như vừa đánh mất cái gì đó, không biết nên hình dung ra sao, đành ra sức mà thở thật mạnh. Sau một hồi mới kể lại với hai người chuyện xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi khi nãy. Tuyền béo trước ngay thời cơ chế nhạo tôi ngủ mê giữa ban ngày. Tôi nói với cậu ta và Sơ Ly Dương, nếu là ngủ mê, thì mẹ kiếp, đây là cái gì? Nói rồi giơ cho họ nhìn vết ngón tay xanh nhợt hẳn trên cổ tay, rồi nói tiếp, tôi đã thừa biết ngôi mộ hiến vương này rất quái dị mà. Trong bức tường này nhất định có ma. Sơ Ly Dương hỏi, nhưng anh đeo mấy cái bùa hộ thân đã được sư thầy khai quang rồi kia mà. Tôi vỗ vào mấy cái tượng Phật đeo trước ngực, các thứ này chẳng ăn thua gì đâu, nếu chẳng phải chúng đắt tiền, tôi đã ném vào sọt rác từ lâu rồi, cứ giữ lại lúc nào về sẽ bán cho bọn Tây. Từ giờ tôi còn đeo nữa thì tôi là con chó. Lúc này Tuyền béo cũng không cười được nữa, nhìn kỹ lại mới để ý chỗ vẽ người phụ nữ trên bích họa lồi ra một mảng, dường như đằng sau có chôn cất thi thể, hơn nữa còn liền với đá thạch anh màu trắng thành một khối. Liệu có phải mụ ta đang tác quái không? Tuyền béo nói, dù sao bức tường này cũng chắn mất lối vào mộ thất, chúng ta không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, ta vẫn còn thuốc nổ, cứ cho nó bay luôn đi, dù trong tường có thứ gì cũng nổ hết. Nói rồi cậu ta hạ túi đeo trên lưng xuống, chuẩn bị thuốc nổ. Trên đường tới đây, trang thiết bị đã tiêu hao đi khá nhiều, túi đeo của Tuyền béo vơi đi quá nửa, nhưng rồi hễ thấy cái gì là cậu ta lại nhặt cái ấy, cho nên lúc này cái túi vẫn căng phồng, phía trên cùng là chiếc gương đồng. Tôi nghĩ bụng gương đồng có thể trấn xác chết, không hiểu có thể trấn ma không, bèn cúi xuống cầm cái gương lên định quay lại dùng nó chiếu vào bức vẽ người phụ nữ. Vừa quay người chưa kịp giơ gương lên, cổ tôi lập tức bị bóp chặt cứng, lần này lực mạnh hơn rất nhiều, trong khoảnh khắc tôi không kêu nổi một tiếng. Tuyền béo và Sơ Ly Dương ở phía sau chuẩn bị thuốc nổ, hoàn toàn không biết tôi bị bóp nghẹt thở, nhưng lần này rồi đã nhìn rõ, kẻ đang bóp cổ mình chính là người phụ nữ trong bức bích họa kia. Cổ bị bóp chặt, chân tay mất hết sức lực, thế nên những người treo cổ vừa đạp bỏ cái ghế là hai tay đờ ra, không giơ lên được nữa. Lúc này, muốn phát ra một tín hiệu nhỏ bé để cầu cứu tôi cũng không làm nổi. Khi tôi gần như bị mất ý thức, bỗng thấy bức tường trước mặt đổ sập, có một vật từ trong tường chạy sổ ra, xung lực rất mạnh hút tôi ngã bật ngửa, cả người đổ xuôi theo đường dốc lăn xuống hang động. Cổ không bị xiết nữa, cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, người lăn nhào về phía sau, tôi đồng thời co chân đạp thẳng vào thứ vừa bóp cổ mình. Đối phương dùng sức quá mạnh, không ngờ làm vỡ cả tường, nếu không chỉ vài giây nữa thôi tôi sẽ bị nó bóp chết. Lúc này thân thể tôi không thể tự chủ được nữa, loạng choạng ngửa về phía sau. Bỗng có một bàn tay kéo tôi lại, định thần nhìn kỹ, thì ra là Tuyền béo, cậu ta và Sơ Ly Dương nhảy tránh cái vật lăn xuống trước kia, thấy tôi bị lao theo nên thuận tay tóm luôn. Chuyện ma thổi đèn, sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai hiểu ra sao nữa. Cổ và cánh tay tôi đau nhức như bị bỏng, vừa định thần lại đã hỏi ngay Sơ Ly Dương và Tuyền béo, vừa rồi cái gì văng ra thế? Sơ Ly Dương và Tuyền béo cùng lắc đầu. Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai nhìn rõ, chỉ thấy một bóng trắng trước qua, họ mà không tránh kịp chắc chắn đã bị nó đẩy cho ngã nhào theo rồi. Chỗ chúng tôi đứng là phần đỉnh của cả khoảng không gian rộng lớn màu trắng, bên dưới tối om không nhìn thấy gì, cái bóng trắng vừa nãy đã lăn xuống khoảng tối dưới đó. Tôi nói với Sơ Ly Dương và Tuyền béo, vừa nãy, bức tranh bà vợ hiến vương bỗng sống lại, suýt nữa bóp chết tôi. Mau bắn pháo sáng xuống xem là chuyện gì. Tuyền béo thấy mặt tôi hoảng hốt, biết rằng không phải chuyện đùa, liền lập tức lục túi rút súng bắn pháo hiệu ra nạp đạn. Sơ Ly Dương chỉ xuống mé bên phải, bên tay phải, hướng 120 độ. Tuyền béo bắn pháo sáng, cả không gian trống trải bỗng bùng lên, trong ánh sáng trắng lóa, chúng tôi thấy một cái xác phụ nữ nằm gục trên cái dốc hẹp bên dưới. Thân hình cái xác này khá béo, bất động nằm yên một chỗ, nhưng ánh sáng chói vừa rọi vào, nó liền ngồi phát dậy như bị điện giật. Tuyền béo hoảng hồn nhảy dựng lên tại chỗ, tôi cũng thấy lạnh hết cả người. Bèn chĩa khẩu máy chữ Chicago ngắm chuẩn mục tiêu, nói với Tuyền béo, con mụ ấy giả chết. Nhưng chưa nói hết lời, vừa mới để ý thấy rõ hơn, thì ra cái xác phụ nữ ấy không ngồi dậy mà là dần dần phình lên như quả bóng đang bơm hơi. Thấy thế, Sơ Ly Dương liền nói với tôi, người ta chết thì hơi xác chết bị bung kín trong cơ thể, rồi sẽ nát giữa trương lên. Thi thể này đã chết ít nhất là 2.000 năm trước. Dù bảo quản tốt đến mấy cũng không thể đến giờ này mới bắt đầu trương phình lên được. Tôi nói, lúc này cô vẫn có thì giờ quan tâm những vấn đề đó à. Nhưng hình như nó trương lên không phải do hơi xác chết đâu, mà là do trong cơ thể có thứ gì đó. Cái xác phụ nữ phình lên rất nhanh, chỉ sau chốc lát, da và cơ thịt đã căng ra gần như trong suốt. Đột nhiên nổ, bụp một tiếng, vô số những con thiêu thân từ bên trong bay tản ra. Bọn thiêu thân này lớn bé đủ cả, nhao nhao bổ về phía quả pháo sáng, lập tức nhấn chìm cả nguồn sáng bên trong. Bọn thiêu thân sinh ra trong xác chết lợi hại hơn thiêu thân thường rất nhiều, sức sống cũng cực kỳ bền bỉ, thấy ánh sáng là lao vào ngay, trên mình lại toàn bộ xác chết, người sống mà dính phải thứ ấy sẽ sinh ra đốm xác. Số lượng thiêu thân lao ra trong cái xác ấy phải lên đến cả ngàn vạn, chắc chắn lúc còn sống bà ta đã bị giở trò gì đó trên người, thế mới sinh ra nhiều thiêu thân đến vậy. Với trang bị của chúng tôi hiện có, căn bản là không thể tiêu diệt nổi chúng. Nguồn sáng trong hang chỉ còn lại 3 cái đèn trên người chúng tôi, cả đàn thiêu thân mang theo bụi xác chết đang ào ào lao tới. Bọn tôi đều đeo mặt nạ phòng độc nhưng tay chân vẫn hở, nếu bị dính phấn xác chết cầm chắc là chúng độc. Vậy là cả 3 đành quay đầu bỏ chạy lên phía trên cao. Bức tường trắng chắn lối có một lỗ thủng hình người. Hình như đây là cái lỗ hình thành tự nhiên. Trước kia người ta đã dùng cái xác phụ nữ để lấp kín nó. Đây có thể là tầng cuối cùng của mộ thất. Tôi nhặt chiếc gương đồng bị rơi trước lỗ hổng, vẫy gọi Tuyền Béo Sơ Ly Dương cũng rút lui vào trong. Đàn thiêu thân bay quá nhanh, trong khoảnh khắc đã lao đến sát sau lưng. Tuyền Béo đành dùng bình xịt propane lần cuối cùng để tạo bức tường lửa lên chống lại chúng. Nào ngờ lũ thiêu thân rất hung tợn, dù bị lửa đốt vẫn xông vào rất dữ, cánh bị cháy trụi mới chịu rơi xuống đất nhưng vẫn không ngớt vẫy đạp. Đàn thiêu thân hung hăng lao vào lửa, lại phân tán bốn bề cho nên khó mà giết được hết, đặc biệt là nhìn ở khoảng cách gần, trông chúng như hao hao hình người, lại càng khiến người ta phải dựng ngược tóc gáy. Tuyền Béo cũng đã hơi trùng tay, chờ phun hết bình propane, định cắm đầu cắm cổ chạy lên mộ thất ở phía trên cùng, nào ngờ trong cơn hoảng loạn bước hụt chân rồi rơi từ dốc cao xuống, may mà kịp ghì cánh tay vào gờ dốc nên mới không bị ngã xuống bên dưới. Tình huống đơn giản này vốn chẳng khó khăn gì với Tuyền Béo, nhưng chỉ vì hai chân đang chơi vơi nên cu cậu sinh lòng e sợ, liền lập tức gọi to, tư lệnh nhất, vì đảng, vì dân mau kéo tôi lên với. Tôi vốn đã rút lui vào sâu trong mộ thất, thấy Tuyền Béo trượt chân, người lơ lửng trên không, đành cùng Sơ Ly Dương quay lại, vừa hét, cậu cố chịu 2 phút đi, vừa kéo lôi hắn lên. Đợt thiêu thân thứ nhất đã tan tác, đợt thứ hai có đến mấy trăm con đang tràn đến. Chúng tôi chui tọt vào lỗ hổng hình người, cũng không kịp nhìn kỹ tình hình xung quanh, vội tìm thứ gì đó để bịt kín lại. Mé bên trái có một cỗ quan tài đồng hình thang không lớn lắm, 3 chúng tôi chẳng hề đắn đo liền khiêng ra chặn luôn. Vừa khéo bịt kín lỗ hổng, còn có vài kẽ hở nho nho, Tuyền Béo bèn cầm móng lửa đen nhét vào. Tuy chúng tôi đã hành động nhanh hết mức có thể, nhưng vẫn có vài chục con thiêu thân kịp lẻn vào trong mộ thất. May mà không nhiều nên chúng tôi cầm xẻng công binh đập nát hết được ngay. Chúng tôi kiểm tra các phần da thịt hở, thấy không bị dính một phấn xác chết mới yên tâm quan sát xung quanh, phát hiện một số vật rất kỳ lạ, xem ra đây đúng là gian mộ thất cuối cùng thật rồi. Nhưng những thứ này dùng vào việc gì nhất thời không thể đoán được. Còn cổ quan tài đồng ở bên cạnh mà chúng tôi vừa khiêng ra để bịt lối vào trong lúc hoảng loạn, ai cũng nghĩ đấy chắc không phải là quan quách của Hiến Vương. Có điều thể tích nó rất nhỏ, hình thù lại kỳ dị, nặng không đến 100 cân, hết sức kỳ quái. Chúng tôi bèn giơ đèn pin mắt sói lên quan sát. Cổ quan tài ấy được làm bằng gỗ pha với đồng, tất cả là một màu nâu đen, đóng bằng gỗ nam mộc. Được khảm nhiều chi tiết đồng phức tạp trang trí, bốn bên đều là đình đài điện gác xinh xắn được chạm trùng. Bên trên có một con chim to đúc bằng đồng, nắp quan tài không gắn chết, bên trong không có xác, chỉ có một bộ áo liệm cài lông công. Tuyền Béo tiện tay nhắc bộ áo liệm lên luôn, thấy thật tinh xảo tuyệt mỹ, hóa ra là may bằng sợ vàng. Thấy trong quan tài chẳng có thứ gì khác, tôi bèn cầm dao lính dù cạo vài nhát trong lòng áo quan. Không hề có tí mùn xác chết nào cả. Xem ra đây là một cỗ quan tài rỗng, nếu đã từng có xác chết nát giữa, ít ra vẫn còn để lại một lớp mùn mỏng đỏ sẫm. Sơ Ly Dương nói, quan tài rỗng, có thể chỉ là bày để đấy thôi. tôi nghĩ nó có ý nghĩa tượng trưng hơn là ý nghĩa thực dụng. Nhưng để tượng trưng cho cái gì chứ? Con chim to này là chim phượng hoàng, có lẽ là để chứa mật phượng hoàng chăng? Tôi nói, cũng có thể là để chứa bà vợ Hiến Vương. Căn cứ vào vị trí ảnh cốt mà suy đoán, quan quách của Hiến Vương đặt ở mặt phía đông mộ thất này. Cố xem các đồ vật và bích hoa trong mộ thất, đủ biết toàn bộ bí mật về Hiến Vương sẽ nằm ở đây cả. Chúng ta cứ kiểm tra theo lối cuốn chiếu thôi. Gian mộ thất không có nhiều vết tích đục đẽo của bàn tay con người, là một động thiên nhiên màu trắng, không gian cũng không lớn lắm. Mấy vách thạch anh trắng ở bốn phía hết sức kỳ lạ, có nhiều lỗ thủng, hốc bên trong không thông suốt, thạch trụ san sát, có một số chỗ rất hẹp. Lúc này chúng tôi chỉ mải chú tâm tìm quan quách của Hiến Vương, tạm thời không nghĩ cách trở xuống ra sao, không hề dám phân tán, chứ dần dần dò dẫm lục soát. Ở đầu ngoài mộ thất có vài bức bích họa đơn giản, kém xa các bức tranh màu tuyệt mỹ ở ngoài kia, cấu tứ và nét vẽ cực sơ sài, hình như là Hiến Vương tự vẽ, nội dung thì vô cùng kinh khủng. Phần đầu diễn tả quá trình xây dựng mộ Hiến Vương, vẽ cảnh Hiến Vương giết tà thần ở núi Già Long và hàng phục dân Man Di. Tà thần mặc trang phục tựa như lá che trúc, mặt mũi gớm giết hung ác, thân mọc đầy lông đen, ẩn náu trong sơn động rất sâu, đại khái chính là những hài cốt sơn thần mà chúng tôi đã nhìn thấy. Sơn thần bị Hiến Vương hình dung thành yêu tà có mấy món binh khí, một trong số đó là Ngọc Thai. Quả như chúng tôi đã suy đoán, Ngọc Thai tượng trưng cho tín ngưỡng phồn thực thời cổ. Nghe nói vào ngày trăng tròn mỗi tháng, dân Man Di địa phương phải cung phụng một cô gái cho sơn thần. Xem đến chỗ này, Tuyền Béo nói, ngày trăng tròn vừa đúng vào kỳ phát dục của lũ khỉ trong rừng. Bọn này không thèm khỉ cái mà lại thèm phụ nữ. Theo tôi đây cũng là do dân địa phương chiều thôi. Thì ra ta đã trách nhầm Hiến Vương rồi. Ông ta cũng có ý cứu dân thoát khỏi cơn nước lừa, cũng là một vị lãnh đạo tốt đấy. Tôi đục lại cậu ta luôn, nói như ấy, lập trường nguyên tắc vứt mẹ nó đi hết rồi à. Tôi thấy cậu có vẻ như đê. Biết thế nào là ngượng thì phải. Cái khuynh hướng ấy nguy hiểm lắm nhé. Cậu cứ nghĩ kỹ đi, đúng là lão ta giết mấy con quỷ ăn đàn bà hàng tháng. Nhưng sao không vẽ cảnh chính lão đã biến hơn 2 vạn phụ nữ địa phương thành sâu bọ. Sơ Ly Dương nói, bộ xương của Sơn Thần, Thiểm Cung, Ngọc Thai và các thần khí khác đều bị nhét vào bụng con độc long ở núi Già Long. Con độc long ấy chắc chắn là con sâu lớn. Nội dung bức vẽ này gần trùng khớp với suy đoán của chúng ta. Phía sau là các nội dung về cải tạo bố cục phong thủy, không có gì đáng kể. Điều đặc sắc nhất ở đây là miêu tả Hiến Vương bói thiên cơ và các nội dung dị thường mà ông ta nhìn thấy. Có lẽ căn nguyên khiến ông ta đắm đuối với đạo trường sinh là vì đây. Tôi thấy trong mộ thất chẳng có quan quách gì đáng chú ý. Tuy lẽ ra vị trí xác thật phải trùng với vị trí phía trên ảnh cốt, nhưng địa hình gian mộ thất cuối cùng này hết sức kỳ quái. Rất khó mà phán đoán được vị trí chuẩn xác. Nếu quan quách của Hiến Vương giấu ở một chỗ nào đó e cũng không dễ gì phát hiện được. Chỉ còn cách chịu khó lần tìm từng đầu mối mà thôi. Nghe Sơ Ly Dương nói thế, tôi bèn nhìn về phía bức thiên cơ đồ. Bất giác sững sờ, một miệng thốt lên, đây là bức ngắm cảnh hồ của Mật Tông Tây Tạng mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 46, cảng ngắm hồ tương truyền rằng ngày xưa Tần Thủy Hoàng trong một lần tuần du ven biển từng thấy núi Tiên Thấp thoáng ngoài khơi. Trên núi có 3 vị tiên tay cầm linh đơn trường sinh, vì thế mới hoàn toàn tin vào thuyết thần tiên, trường sinh bất tử. Suốt đời chỉ cầu mong tìm được thuốc trường sinh của 3 vị ấy. Thuốc trường sinh là thứ không thể có, nhưng câu chuyện này trong lịch sử chắc hẳn là thật. Tôi lớn lên trên bờ biển Phúc Kiến, nghe các ngư dân cao niên ở đó kể rằng ngoài biển có 3 cảnh kỳ lạ gọi là bóng đảo trên không, tòa thành giữa biển và khói sóng ngoài khơi. Tòa thành giữa biển còn gọi là Hải Thị Thần Lâu, là cảnh sắc kỳ ảo huyền diệu nhất. Bầu trời ngoài khơi mênh mông bỗng dưng hiện ra thành phố, núi non và con người. Chắc năm xưa Tần Thủy Hoàng đã nhìn thấy ảo ảnh của 3 ngọn núi thần, nếu không với sự hiểu biết của ông ta đâu thể dễ tin vào lời mấy tay thuật sĩ. Ở Tây Tạng, mỗi khi Phật sống viên tịch đều cử người vào hồ thánh bên cạnh núi thần để quan sát cảnh hồ ấy cũng là kỳ quan tương tự như tòa thành trên biển để từ đó nhận được những gợi ý mà đi tìm linh đồng chuyển thế. Bức vẽ Hiến Vương bói thiên cơ mà chúng tôi nhìn thấy lúc này gần như là một bức vẽ mô tả sự kiện ngắm cảnh hồ của Mật Tông,

giơ đèn huỳnh quang vào sát tường, ánh sáng lạnh màu lục hắt lên vách đá trắng lập tức chiếu sáng một vùng khá rộng. Cổ phượng quan vốn chặn kín lối vào hang động đã biến mất, cái lối vào hình người giờ trống huyết trống hoác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 47, cái xác thứ 10 đàn thiêu thân bay ra từ cái xác phụ nữ đã bị Tuyền Béo đốt chết quá nửa. Đám còn lại tuy không ít nhưng dù sao cũng chỉ là thiêu thân mắt mù, chỉ biết lao vào ánh sáng mà thôi. Thoạt đầu chúng cũng rất đáng sợ, nhưng không uy hiếp gì ghê gớm lắm. Hơn nữa lũ thiêu thân ở bên ngoài động đã tản đi, những con bay lọt vào đây chẳng mấy chốc đã bị chúng tôi tiêu diệt hết. Chuyện ma thổi đèn, điều kỳ lạ nhất là cổ quan phượng kia đi đâu? Trực giác của kẻ trộm mộ mách bảo tôi, chắc chắn đó là cái xác thứ 10 đã giở trò ma quỷ. Việc cấp bách lúc này là phải tìm ra nó, nếu không muốn thoát khỏi đây còn khó chứ nói là tìm ra hài cốt thật của Hiến Vương. Tôi định bước đến xem cho rõ, bỗng thấy hai bức bích hoa trước mắt nhấp nháy mấy lần rồi biến mất, cứ như chưa từng tồn tại. Tôi nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh rồi lại mở mắt ra, đúng là không thấy nữa, chỉ còn trơ lại bức tường trắng tinh. Bích hoa ở đây đều vẽ bằng sơn màu, dù môi trường khép kín này bị phá vỡ, không khí bên ngoài tràn vào xâm thực thì cũng không thể tiêu biến nhanh đến thế. Sơ Ly Dương nói với tôi, anh nhất nhìn bên kia nữa kìa. Trời ạ, tất cả các bức hoa trong này đều bay hơi hết cả rồi. Tôi nhìn theo hướng Sơ Ly Dương chỉ. Quả nhiên chắc nờ mộ thất chỉ còn lại vách đá thạch anh trắng tinh, toàn bộ bích họa đã không cánh mà bay. Tuyền Béo cũng thấy không sao hiểu nổi, bèn hỏi, nhất này, liệu ở đây có cây hoa nào có thể thôi miên hay không? Hay là tìm nó trước rồi ngắt luôn hoa đi? Tôi đáp, trên đời này đâu ra lắm thứ hoa quái dị như thế. Nếu cậu chưa tin thì cứ thử vả vào mồm mình mấy cái xem sao. Còn tôi thì vết thương trên người vẫn đang đau nhức đây, nên chắc chắn không phải ảo giác. Hai người nhìn xem, tại sao phượng quan lại nằm vật ra bên ngoài mộ thất thế kia nhỉ? Cố phượng quan mà chúng tôi dựng lên để bịt lối vào mộ thất lúc này đang nằm ngang bên ngoài lối vào. Ánh đèn huỳnh quang xanh lét chỉ có thể chiếu sáng một phần nhỏ của nó, phần còn lại chìm trong bóng tối ngoài mộ thất. Rõ ràng chiếc quan tài vốn to gấp đôi lối vào, trừ phi là quan tài đột nhiên nhỏ đi, hoặc không thì lối vào đã to hơn trước. Tuy nhiên cũng có một khả năng đó là cái gì đó đã hạ quan tài nằm xuống rồi chuyển ra. Ai đã làm việc này? Bóng u linh của Vương Phi, hay là cái xác thứ 10, hay là Hiến Vương không hề chết, ông ta ẩn nấp ở một góc nào đó trong mộ thất này. Bỡn cợt ba, tiếp dẫn đồng tử, là chúng tôi đây. Càng nghĩ càng thấy rợn người, đành dứt khoát không nghĩ nữa vậy, nó là cái gì cũng được, đằng nào cũng không lấy được Mộc Trần Châu, máu dần đông cứng lại mà chết. Như vậy thà bị ma bóp cổ chết luôn ở ngôi mộ cổ này còn dễ chịu hơn. Mà con ma nào dám bóp chết ông mày chết đi biến thành mà. Ông sẽ đánh với nó một trận, rồi sẽ chiếm luôn xào huyệt này của nó. Ngồi đây luyện đan thành tiên cũng được. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung một hồi, tôi tự lên ngân cho mình, tập trung sức chú ý lại. Xem ra, các thứ có trong mộ Hiến Vương này thật sự khiến người ta khó nghĩ, không thể suy luận theo lý lẽ thông thường được. Phải làm rõ xem ở đây xảy ra chuyện đã, rồi sẽ nghĩ cách đối phó, nếu cứ làm bừa không chừng sẽ mất mạng vô ích mà chẳng hiểu mình chết là tại sao. Lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ, Tuyền Béo bỗng kêu lên, tại sao tường lại toàn nước vàng vàng, mộ thất đang chảy ra cứ như là kem sữa thế. Tôi cũng cảm thấy nền đất dưới chân là lạ, nghe Tuyền Béo nói, liền nhận ra mấy con thiêu thân còn sót bay vào tường rồi không bay ra được nữa, bức tường đã nuốt chừng chúng. Tôi bèn sờ vào tường đá thạch anh màu trắng, găng tay nhơm nhớp một thứ nước màu vàng đục. Xoa tiếp thấy bích hoa bên trong lại hiện ra, thì ra chúng bị lớp nước đá này che phủ. Toàn bộ các trụ đá vách đá trắng của mộ thất đều dần biến thành màu vàng. Rất có thể là tất cả lớp nhớt màu vàng chắc nờ mộ thất này đều chảy xuống từ trên cao. Không hiểu tại sao đá thạch anh trắng ở đây lại tiết ra nhiều chất nhớt như thế. Chúng tôi đều đang đeo mặt nạ phòng độc nên không ngửi thấy mùi. Nhưng nhìn chất nước dính đặc thế này, khỏi cần người cũng biết chẳng thơm tho gì. Chất nước vàng bẩn trên nền đất mỗi lúc một nhiều, cũng chẳng rõ có độc hay không. Chúng tôi không dám mạo hiểm dẫm lên, cũng càng không rõ bên ngoài mộ thất có xảy ra chuyện gì là không, đành tạm tìm chỗ đứng đảm bảo hơn. Vừa khéo có cái lò luyện đan vừa nãy Tuyền Béo hất đổ, Ba chúng tôi lập tức dựng nó dậy. Nó tựa như một cái nồi đồng chắc chắn. Tuyền Béo đứng vào trong, tôi và Sơ Ly Dương đứng lên hai cái tai lò ở hai bên, tạm thời tránh được nước vàng dưới đất, nhưng nước bẩn từ trên đỉnh mộ thất vẫn giỏ xuống như mưa, may nhờ Sơ Ly Dương gương ô kim căng lên che được. Ba chúng tôi đều bị nước bẩn bắn vào, nhưng da cũng không bị đỏ ngứa mà chỉ thấy trơn trơn, man mát, hình như cũng không có chất ăn mòn, thầm nghĩ thế là may rồi, nếu nước vàng này có chất độc thì còn gì là mạng nữa. Tình thế tạm ổn định, chúng tôi đều gắng trấn tĩnh trở lại, bật nút các ống huỳnh quang rồi tung nó sang các góc nhà để quan sát cho rõ. Tôi bỗng phát hiện ra chuyện lạ, bèn chỉ cho Sơ Ly Dương và Tuyền Béo nhìn, ở chính giữa mộ thất hiện ra một hình người nằm.